Vị ngọt sau hôn nhân. Chương 17, anh chọn tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì trời đã quá khuya, Tần Phong không muốn chờ dưới lầu mà quyết định đi thẳng lên lớp học của Giang Miên để đón cô khi vừa lên đến tầng và chuẩn bị rẽ qua góc. Anh đã nghe thấy một cô gái nói, Tần Phong cưới cô chỉ để lợi dụng cô cứu công ty của anh ta thôi. Tần Phong nhíu mày, vừa định bước ra thì bỗng nghe thấy Giang Miên đáp lại với giọng điệu bình thản và điềm tĩnh. Nếu giọng cô không quá đều đều, nếu có một chút cảm xúc trong đó, thay vì giống như một cái máy đọc bài không có cảm xúc, thì anh đã tin rồi. Mặc dù biết cô đang nói dối, nhưng anh vẫn rất vui và thậm chí cảm thấy trái tim mình rung động. Tần Phong không thể không bật cười khẽ và thở dài. Anh thật sự đã hoàn toàn gục ngã vì cô. Sau đó, anh rẽ qua góc và xuất hiện sau lưng Giang Miên, giả vờ như mình thực sự tin vào những lời tỏ tình mà cô vừa nói. Giang Miên ban đầu đã cảm thấy lúng túng khi bị Tần Phong nghe thấy cô nói rằng mình yêu anh, rồi còn bị anh hôn bất ngờ, khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng. Cô mơ hồ bị anh ôm lấy vai và dẫn xuống lầu, phải mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Khi ra khỏi tòa nhà, Tần Phong mỉm cười trêu đùa cô. Hóa ra vợ yêu anh đến vậy sao? Mặt Giang Miên lập tức đỏ bừng. Cô cúi đầu, ngượng ngùng nhìn xuống đất. Trong tầm mắt chỉ thấy những bước chân của cả hai khi họ tiếp tục bước đi. Rõ ràng là không cố ý điều chỉnh bước chân để đồng điệu, nhưng hai người lại bước rất nhịp nhàng với nhau. Giang Miên suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình cần phải giải thích. Cô sắp xếp từ ngữ một chút rồi nhẹ nhàng nói với Tần Phong. Em nói vậy chỉ để làm khó cô gái kia, không phải là thật lòng. Dù Tần Phong đã biết rõ, nhưng khi nghe cô chính miệng phủ nhận những lời vừa rồi, anh vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Tần Phong dường như hỏi bâng quơ, không phải thật lòng nghĩa là sao? Giang Miên không suy nghĩ mà đáp ngay, em không thích anh, càng không yêu anh đến chết đi sống lại. Trái tim Tần Phong như bị đâm một nhát, Giang Miên tiếp tục nói nhỏ, vì thế, về nhà em cũng không có thêm lời ngọt ngào nào để nói với anh. Nói xong, cô nhận ra mình vẫn đang bị anh ôm, liền lập tức lùi ra khỏi vòng tay anh. Tần Phong, cô ấy gấp gáp phủ nhận tình cảm của mình chỉ để dọn đường cho câu nói cuối cùng sao? Thực sự lo sợ anh sẽ quấy rầy và đòi nghe cô nói những lời ngọt ngào. Anh tự nhiên thả lỏng tay, nhét chúng vào túi quần. Giang Miên nhận ra Tần Phong dường như không quan tâm đến việc cô thẳng thắn thể hiện cảm xúc thật của mình. Có lẽ bởi vì anh cũng không thích cô, nên anh không cảm thấy tổn thương. Một lát sau, Tần Phong bất ngờ hỏi Giang Miên, vợ à, em có tin rằng tình cảm có thể bồi đắp được không? Có lẽ vì câu hỏi quá bất ngờ, Giang Miên không kịp phản ứng, khẽ nhíu mày hỏi lại. Gì cơ? Tần Phong cúi xuống nhìn cô, giọng nói dịu dàng và ấm áp. Anh tin, Giang Miên chớp mắt, ngay sau đó bị anh nắm lấy tay, cô hoảng hốt, lông mi khẽ rung lên, cúi đầu nhìn bàn tay mình đang nằm trong tay anh. Tần Phong tiếp tục nói, em nói không thích anh, không yêu anh. Đó chỉ là cảm giác của em ở hiện tại, vào lúc này, không thể đại diện cho việc sau này em cũng sẽ không thích anh. Giang Miên thử rút tay ra, nhưng không thành công. Tần Phong giữ chặt tay cô, vẻ mặt dịu dàng, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhàng. Anh sẽ cố gắng bồi đắp tình cảm của chúng ta, nỗ lực hơn bây giờ, để một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta sẽ yêu nhau. Vợ à, giọng anh ngọt ngào và ấm áp như đang dỗ dành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cũng phải hợp tác với anh nhiều hơn nhé. Giang Miên không nói gì, chỉ gật đầu, cũng không thử rút tay ra nữa, để mặc cho anh nắm tay mình. Hai người tay trong tay bước đi, Tần Phong bất ngờ lên tiếng. Anh biết nói lời ngọt ngào, em có muốn nghe không? Giang Miên vừa định từ chối, anh đã tự mình nói ra. Anh bước vào em, anh mắc kẹt trong em. Giang Miên, vậy thì hỏi cô có muốn nghe hay không có ý nghĩa gì nữa chứ? Tần Phong cười hỏi, còn muốn nghe nữa không? Anh còn nhiều câu lắm. Lần này, Giang Miên vội vàng ngăn anh trước khi anh kịp mở miệng. Không cần đâu, cô dừng lại một chút, giọng nói dịu dàng. Hai câu đó đã đủ rồi. Tần Phong cười khẽ, không trêu cô nữa. Thực ra còn một câu nữa, câu mà anh muốn nói nhất. Anh yêu em, xe của Tần Phong đậu trước cổng trường. Hai người ra khỏi trường và bước đến chỗ xe, Tần Phong mở cửa ghế phụ cho Giang Miên. Giang Miên nhìn thấy bó hoa baby trên ghế, mặt lập tức nở nụ cười nhẹ. Cô ôm bó hoa lên, quay lại nói với Tần Phong. Cảm ơn, trong giọng nói ẩn chứa một chút niềm vui và hạnh phúc. Tần Phong bật cười, khách sáo quá, Giang Miên nhận ra mình lại làm khách với anh, liền hơi ngượng ngùng nói. Vậy lần sau em sẽ không cảm ơn anh nữa. Tần Phong nhướng mày, đứng bên xe nhìn cô ngồi vào trong, kéo dây an toàn bằng một tay, liền cúi người, thân trên nghiêng vào xe, lấy dây an toàn từ tay cô và cài vào. Nếu lần sau em lại cảm ơn anh thì sao? Anh giữ tư thế cúi người, mỉm cười hỏi cô. Giang Miên chớp chớp mắt, nhìn người đàn ông ở gần mình, không tự chủ mà nín thở. Ngay giây tiếp theo, Tần Phong đề xuất, thế này nhé, vợ à, nếu sau này em còn xin lỗi hoặc cảm ơn anh. Anh đặt một tay lên lưng ghế của cô, bất ngờ tiến lại gần, gần như chạm vào mũi cô, nở một nụ cười nhạt, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Anh sẽ hôn em nói một lần, anh hôn em một lần. Giang Miên không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu như vậy, ngay lập tức đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, đầu óc trống rỗng, không kịp nói lời từ chối. Khi cô nhận ra có điều gì đó không đúng, Tần Phong đã lái xe đưa cô rời khỏi Đại học Tân Hải. Giang Miên ôm bó hoa baby trong lòng, cúi đầu trầm tư, cảm thấy mình đã lỡ tay đồng ý một thỏa thuận với anh. Vì yêu cầu bất ngờ của Tần Phong, từ tối hôm đó, Giang Miên rất chú ý mỗi khi nói chuyện với anh, không bao giờ nhắc đến lời cảm ơn hay xin lỗi nữa. Vào tối thứ sáu giữa tháng tư, khi Tần Phong vừa tắm xong và bước ra, Giang Miên đang ngồi bên giường chụp ảnh bó hoa ly trong bình. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói ấm áp. Vợ à, anh có chuyện muốn nói với em. Ừ, Giang Miên vẫn tập trung vào ống kính điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng. Chuyện gì vậy? Tần Phong nói, nhà họ Tần có một quy định. Vào giữa mỗi tháng, tức là tối ngày 15, phải về Tần Trạch ăn cơm. Ngày mai là ngày 15 rồi, lại đúng vào thứ bảy. Tần Phong ngừng lại một chút, hỏi cô, có nên hủy buổi chụp ảnh cưới vào ban ngày không? Dù sao thì chụp ảnh cưới cũng rất mệt, nếu ban ngày bận rộn với việc chụp ảnh, tôi còn phải đối phó với mọi người, anh sợ cô sẽ mệt mỏi và kiệt sức. Giang Miên cuối cùng cũng quay mặt nhìn anh, cô thắc mắc hỏi, tại sao lại phải hủy? Tần Phong nhìn cô, cười nhẹ nói, anh sợ em sẽ mệt, anh nhắc nhở cô, gia đình đó đều có ý đồ riêng, về đó là phải phân tâm để đối phó với họ. Giang Miên chớp mắt, nói, em biết mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà chú cả và nhà chú hai bề ngoài có vẻ hòa hợp, cùng nhau đối phó với anh. Nhưng thực chất họ cũng đang đấu đá ngầm. Họ muốn hợp tác loại anh trước, sau đó sẽ lợi dụng và loại bỏ đối phương, để giành lấy quyền lực cuối cùng. Cô bình thản nói, ngày đi đăng ký kết hôn đến Tần Trạch, em đã nhận ra rồi. Tần Phong nhướng mày nhẹ, hôm đó mẹ anh chỉ nói với anh, Miên Miên rất thông minh, không cần mẹ phải nhắc nhở. Mẹ anh không nói rõ cô thông minh thế nào, anh cũng không hỏi thêm. Thời gian qua, khi ở bên cô, anh luôn cảm thấy cô ngây thơ, suy nghĩ đơn giản, rất chậm chạp và dễ bị bắt nạt. Vài ngày trước, khi anh đến đón cô, vô tình nghe cô nói vài câu bình tĩnh mà khiến cô gái kia không thể phản bác, anh mới nhận ra rằng cô không phải là người dễ bị tổn thương. Nói đúng hơn, cô rất biết cách bảo vệ mình, cô bảo vệ bản thân rất tốt. Sự chậm chạp của cô dường như chỉ giới hạn trong chuyện tình cảm nam nữ. Cô chỉ là không hiểu về tình yêu, nên mới không cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô. Tần Phong cười nhẹ, hỏi cô, em còn nhìn ra được gì nữa không? Giang Miên thật thà đáp, Tần Diệu và Tần Hạo không hợp nhau, hình như rất không ưa nhau. Tần Diệu và Tần Hạo là con trai của chú cả và chú hai của Tần Phong. Tần Phong thực sự ngạc nhiên, cả điều đó em cũng nhận ra sao? Giang Miên, à, một tiếng, rất rõ ràng mà, do ảnh hưởng từ gia đình ban đầu, Giang Miên rất nhạy cảm với mối quan hệ tinh tế giữa các thành viên trong gia đình. Vì vậy, cô dễ dàng nhận ra sự không hòa hợp giữa Tần Diệu và Tần Hạo. Tần Phong tiến lại gần Giang Miên, nói nhỏ bên tai cô. Hai người họ không hợp nhau vì một người phụ nữ, môi anh gần như chạm vào tai cô, hơi ấm phả lên làn da cô, làm cô hơi nhột. Giang Miên vô thức nghiêng đầu tránh đi. Người phụ nữ, cô ngạc nhiên nói, hai anh em đều thích cùng một người phụ nữ sao? Tần Phong nhướng mày, không đưa ra lời khẳng định. Điều này Giang Miên thật không ngờ, cô kinh ngạc lẩm bẩm. Thật không ngờ là vì một người phụ nữ. Một lúc sau, Giang Miên mới nhận ra rằng Tần Phong thực ra không cần thiết phải ghé sát tai cô mà nói nhỏ. Cô đưa tay xoa nhẹ tai mình, nơi vẫn còn hơi ấm, rồi đặt điện thoại xuống, lên giường chuẩn bị ngủ. Nhưng Giang Miên không thể ngủ ngay được, có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi chuyện Tần Diệu và Tần Hạo không hòa hợp vì một người phụ nữ, cô lại bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc phải lựa chọn giữa tình yêu và tình thân. Năm xưa, mẹ cô đã chọn tình yêu thay vì gia đình, nhưng cuối cùng lại bị người đàn ông mà bà yêu nhất phản bội, dẫn đến trầm cảm và tự hủy hoại bản thân. Nhưng cũng có nghe rằng, cha của Tần Phong, vào thời điểm đó, cũng không ngần ngại rời khỏi gia đình Tần vì người yêu của mình, và cả hai đã cùng nhau nỗ lực xây dựng sự nghiệp, cuối cùng đạt được cả tình yêu lẫn thành công. Mặc dù cha anh đã qua đời nhiều năm, nhưng mẹ anh vẫn ở một mình, trong phòng vẫn còn giữ nhiều kỷ vật của cha anh. Giang Miên hoàn toàn không hiểu tình yêu thực sự là gì. Tình yêu tại sao có thể khiến người ta từ bỏ gia đình, từ bỏ mọi thứ, chỉ để theo đuổi cái gọi là tình yêu đích thực, và cái gọi là tình yêu đích thực này lại không ổn định, không biết lúc nào sẽ biến chất, trở thành sự phản bội. Giang Miên bỗng nhiên tò mò, cô tò mò rằng nếu là Tần Phong, anh sẽ lựa chọn như thế nào? Cô quay mặt lại, khẽ gọi, học trưởng, Tần Phong. Đang nhắm mắt, mở mắt ra và quay người về phía cô, hỏi. Có chuyện gì vậy, vợ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Miên cũng xoay người lại, đối diện với anh. Nếu chỉ có thể chọn một giữa tình yêu và tình thân, anh sẽ chọn cái nào? Cô nghiêm túc hỏi, Tần Phong không một chút do dự, trực tiếp đưa ra câu trả lời. Tình yêu, nói xong, anh cười lười biếng nói. Anh là kiểu người cuồng tình yêu. Giang Miên chậm rãi chớp mắt. Khẽ, ồ, một tiếng, với Giang Miên, câu trả lời của Tần Phong tương đương với việc anh đang nói. Chỉ cần người mà anh yêu xuất hiện, anh sẽ không do dự mà bỏ rơi cô, không chút luyến tiếc mà đến với người anh yêu. Dù sao, cô vợ mà anh có được qua cuộc hôn nhân sắp đặt này, nhiều lắm cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi là người thân của anh. Giang Miên im lặng quay lưng lại, như thường lệ nằm quay lưng về phía Tần Phong. Cô ôm chặt chú thỏ bông trong lòng. Thì thầm mà không thể hiện cảm xúc. Em ngủ đây, học trưởng ngủ ngon. Giang Miên không biết rằng, tiêu chuẩn phân chia giữa tình thân và tình yêu của Tần Phong phụ thuộc vào việc người đó có quan hệ huyết thống với anh hay không. Giống như người thân có thể bao gồm nhiều người, nhưng người yêu thì chỉ có một. Trong lòng anh, tình thân có thể chứa đựng nhiều người, nhưng tình yêu chỉ có thể dành cho một người duy nhất. Đó chính là cô. Cả đời này, tình yêu của anh chính là cô. Lời tác giả, hãy tin rằng Tần Phong có thể làm lành với vợ mình. Cách chương.